Chương 730, trong lòng hoài nghi tỷ hiện thân. Thức tỉnh đi thương lang kèm theo hệ cắt triệu hoán, nàng tay bên trong tam giác tích trượng phát sinh một tiếng thanh thúy thấu triệt âm thanh, rất xa truyền bá ra. Mặc dù không cách nào chứng kiến kết giới bên trong tình hình, càng không cách nào xác nhận hệ cắt ở bên trong hành động cụ thể. Có lẽ kia một tiếng thanh thúy tích trượng tiếng đánh, có thể khẳng định nào đó hạng kế hoạch đã bắt đầu tiến nhập thực thi giai đoạn. Nhưng mà, không phải nói các nàng không còn cách nào đánh vỡ trước mắt kết giới, chính là trước mắt ba vị cường đại đối thủ, cũng không phải các nàng có thể đơn giản đột phá. Mà lúc này, ở cự đản trong kết giới, đứng ở một chỗ không chế trên đài cao thai giáo sư đã điên cuồng hủ ở tay múa chân. Hệ cắt triệu hoán dường như một viên cuối cùng đinh ốc, để bạo quân hoàn toàn hoàn thành. Ha ha ha ha, trước nay chưa có cầu nguyện, sáng tạo quyền năng tái hiện, rốt cuộc hoàn thành ta đây cao nhất kiệt tác đúng tuyệt vời cỡ nào a. Bang bang bang bang bang bang, bạo quân trong cơ thể truyền đến to lớn trái tim nhịp đập, một kỳ diệu khí tức từ trung tâm vị trí khuyết tán ra, ngay cả bên ngoài kết giới cũng cảm nhận được. Ẩn chứa dị dạng hơi thở tồn tại lực theo không khí cùng đại địa lan tràn ra, lệnh phụ cận địa hình bắt đầu biến hóa. Hô nở bùn đất vật kiến trúc bắt đầu thối lui, vặn vẹo mặt đất toát ra từng cái thạch trụ. Chuyện gì xảy ra này, cổ kỳ quái khí tức là vâng đúng từ bên trong truyền tới, đúng vậy, nói chung liền là một loại không phải đồ tốt. Ba vị phở làm hạ dở thủ ở bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản mặt cờ âm mưu thực hành lấy. Mặc dù đối với phía trước ngăn trở ba người ném ánh mắt nghi ngờ, có lẽ bọn họ trên mặt của, lại nhìn không thấy một tia thần tình ba động. Phong ấn giải trừ đi trong kết giới, hệ cắt lần nữa huy động tam giác tích trượng. Không chỉ có là địa hình cải biến, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Nước suối A, phun ra ngoài đi thương lang làm cuối cùng này một tiếng tam giác hoàn cùng tích trượng đụng tiếng âm vang lên. Từ ngự khi thành phố các nơi, từng cái to lớn thạch trụ dưới đất chui lên, thậm chí vượt qua thành thị nhất cao kiến xây vật cao độ. Tất cả thạch trụ đỉnh, một một nổi lên một cái to lớn tự tại thức. Tự tại thức xoay chậm chậm, bạo phát ra một đạo to lớn quang trụ. Quang trụ một vừa xuất hiện, xông phá thiên không, trình viên hình đem trung tâm chợ cái kia cự đản kết giới bao vây lại. Sau đó, khi tất cả quang trụ đều làm thành một vòng sau, quang trụ chợt gấp, phảng phất chợt đem một cái dây lưng chuyển 180 độ sừng ốn lượn giống nhau, rơi vào trung tâm cự đản trên. Khổng lồ lại nồng nặc tồn tại lực, theo băng quang rót vào trong trứng khổng lồ, mạnh mẽ cho bạo quân, đồng thời cũng là làm bạo quân năng lượng nồng cốt dày dì mãi gỗ tiến hành bổ sung năng lượng. Phía ngoài xa nạ đám người, nhìn bị vô số tồn tại lực hình thành băng quang bao vây cự đản, đã triệt để ngây dại. Ngự khi thành phố lại còn cất giấu khổng lồ như vậy tồn tại lực, các nàng trước cư nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Đây là tồn tại lực làm sao có thể? Trước cư nhiên một chút cũng không có phát hiện vừa rồi có phong ấn bị giải khai dấu hiệu, đúng vậy, ước đoán chính là bởi vì như vậy mới không có nhận thấy được, đúng vậy. Hẻo Mina nhìn chung quanh thạch trụ cùng tồn tại lực băng quang, xúc chặt chân mày nói. Không có tố ra phía trước chiến đấu, chỉ là từ đôi câu vài lời xuôi thai quá một chút mặt thì khinh thường hư lạnh một tiếng, xác nhận cái này danh tắc đến từ người phương nào. Hừ, có thể thi triển ra như vậy đại quy mô cơ quan. Ngoại trừ cái kia tam nhãn quái nữ nhân ở ngoài, không có những người khác có thể làm được đến cùng ở mưu đồ chút gì, còn có chắc, hắn ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật đúng cũng mà đã sớm đối với chắc có hoài nghi. Hẻo Mina, nghe xong mặt thiểu lời nói sau, lập tức liên tưởng đến hắn quỷ dị hành động. Nghe nàng vừa nói như thế, Sa Nạ cùng mặt thiểu lập tức nhìn lại. Hẻo Mina lập tức đem chính mình tổng kết tình báo, cùng với suy đoán giải thích một phen. Thì ra là thế. Cùng 400 năm trước lần kia đại chiến quả thực rất tương tự. Biểu hiện ra đúng tỷ vì hoàn thành mình tâm nguyện, sinh ra hai giới chi tự cũng chính là Sa Nạ. Nhưng trên thực tế, chấp lại lợi dụng lần này đại chiến, cắn nuốt đến nghìn vạn kế cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ dở lực lượng cùng với tồn tại, một lần hành động đột phá đến rồi bán thần. Nếu như không phải ta thi triển thiên phá nhưỡng toái để ạ lạt tỏ hiện hiện, khi đó hắn đã không người có thể chế mặt thiểu nhận đồng ứng héo mi nạ suy đoán. Đồng thời nhìn về phía trước đây đại chiến nhân vật chính nhất hai giới chi tự. Sa Nạ. Sa Nạ đã không phải đúng lần đầu tiên nghe nói trận kia đại chiến, mỗi lần vừa nghĩ tới mình sinh ra, cư nhiên tống táng người nhiều như vậy sinh mệnh, tâm tình của nàng đều phi thường phức tạp. Bởi vì, tuy là nàng lựa chọn phở làm hạ dở con đường này, nhưng trên thực tế, chân chính vì nàng trả, đúng vô số cờ dìm sần đi nì dẹn phở làm hạ dở. ngược lại ở cản trở của nàng sinh ra. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, nàng ở nhận thấy được chính mình biến thành thờ làm hạ giờ, mà mất đi đồ đặc sau, mới có thể dễ dàng như vậy liền dao động. Cũng không phải là ý chí của nàng quá mức không phải kiên định, mà là từ điểm xuất phát mà thôi, nàng cũng có thể đứng ở cờ dìm sần đi ni rèn trên lập trường. Ban đầu ở thiên đạo cung thời điểm, họt gòn bọn họ sở hữu có tự tin mang đi Sana, để cho nàng thuộc sở hữu bản mặt cờ, nguyên nhân đã ở hơn thế. Hai giới chi tự đúng bọn họ cờ dìm sần đi ni rèn người trước ngã xuống người sau tiến lên trình diễn miễn phí ra mình sinh mệnh cùng tồn tại mà đản sinh, cùng thờ làm hạ dở không hề có một chút quan hệ. Cũng không biết bèn cần biết mặt thực cuối cùng tổng kết nói, năm đó thì đối với chặt hành vi dường như sẽ không biết tình. E rằng, nàng sẽ giống như tịt như vậy bị gài bẫy cũng khó nói, a ha ha ha ha, vừa nghĩ tới bèn cần có lẽ sẽ cùng tịt giống nhau bị hãm hại, mặt thiệu liền vui vẻ đến cười ha hả. Chỉ bất quá bộ ngực so với chính mình lớn một chút, liền vẻ mặt lôi kéo không được dáng vẻ, có cái gì tốt đắc ý nàng vẫn còn ở đối với hệ cặt chuyển đạt bèn cần câu nói kia canh cánh trong lòng. Đúng lúc này, từ xa nạ trên đầu kim hoàn, vang lên một hồi thanh thúy than nhẹ. Đang khuyết tán âm ba trong, xuất hiện một thanh âm. Mặt tiểu, coi như ngươi đúng muội muội của ta, ở sau lưng như thế bình luận ta, ta cũng muốn cáo ngươi phỉ báng. Năm đó coi như ta biết chắc kế hoạch, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố chống đỡ hắn điểm này. Ngươi có thể làm được không? Đây là một cái phi thường khả ái thanh âm, cảm giác tuổi chừng chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng là giọng nói lại phi thường kiêu ngạo, tản ra một loại từ chỗ cao mắt nhìn xuống cảm giác. Ngươi quả nhiên đã sớm thức tỉnh nhưng mà, đối mặt cái thanh âm này, mặt thiệu nhưng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, nhưng thật ra xạ nạ cùng hẻo mì nạ lại càng hoảng sợ. Ngươi cố ý ở nữ nhi của ta trước mặt nói như vậy, không phải là muốn kích ta đi ra không? Cái kia khả ái thanh âm trả lời. Sau đó, từ xạ nạ trên đầu kim hoàn, phát huy quang phấn ngưng tụ ra một thiếu nữ hư ảnh. Thiếu nữ bề ngoài thoạt nhìn và thanh âm giống nhau, phi thường thanh xuân khả ái. Một mái tóc vàng lóng xoa xuống, tóc hành bên hông, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cùng xa nạ rất tương tự, có vẻ so với khí chất càng ra non nớt. Làm người khác chú ý nhất, là từ cái trán của nàng rớt xuống một cây thật dài tóc ngu, ở nàng trước trán rung tới mở đi. Nàng dùng cặp kia giống như xạ phải vậy đôi mắt sâu đậm ngưng mắt nhìn phía dưới giật mình há hốc miệng xa nạ, sau đó nhẹ nhàng bay xuống. Màu vàng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má. À, rốt cuộc chứng kiến ngươi, nữ nhi của ta quả nhiên, ngươi cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như lúc, thật là đáng yêu. Nói xong câu này sau, nàng lập tức đánh xuống dưới, đem mặt để sát vào xạ nạ dùng sức ma sát. Bởi vì thân thể là kim phấn tạo thành, vì vậy thân thể của hắn lộ vẻ đến mức dị thường mềm nhẹ, xạ nạ cũng không có giống như lần đầu tiên nhìn thấy mặt thiệu như vậy bị ôm đã bất tỉnh, chỉ là trên mặt ngứa một chút, để cho nàng nhịn không được ha ha ha nở nụ cười. Đang hưởng thụ một cái lần mẫu nữ gặp gỡ vui sướng sau, tịt quyến luyến không nỡ buông ra xà nạ. Hướng phía sau nhìn lại, loạn cả đã sớm từ trên bầu trời tới mặt đất, nhìn thấy tịt nhìn qua, lập tức quỳ một gối, trong miệng hô. Ta chủ à, chào mừng ngài trở về ử, loạn cả, xà nạ nhờ có ngươi và chờ nỗ bộp chiếu cố, cảm tạ ngươi. Tịt trấn an hắn một tiếng. Sau đó lại quét cách mặt gỗ ập cách cùng phệ lẹt liếc mắt, đối với các nàng gật đầu, mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía mặt thiệu. Lúc này đây, nếu như là chắc ở phía sau kế hoạch, ngươi còn dự định ngăn cản sao? Đương nhiên, đến hiện tại thì ngưng, ta chẳng những một lần cũng không có thắng nổi hắn, ngược lại mỗi lần đều bị cứu. Loại sỉ nhục này, ta nhất định phải trả lại. Hắn mặt thứ hận hận nói rằng, vẫn luôn nghĩ đem trước đây yêu tình chi xâm bị đánh bại sỉ nhục trả lại cho chắc nàng. Đúng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Năm đó nàng qua vô tri, cư nhiên lấy thân thể làm giá, giống như một vị cờ dìm sần lột khiêu chiến. Mỗi lần hồi ức đến lúc đó tình cảnh, nàng hận không thể trên mặt đất hữu điều và tốt chui vào. Vì vậy, nàng mới có thể không ngừng đuổi kịp chắc. Đáng tiếc, mỗi lần kết cục, đều là mình được cứu. Dù cho trở thành phở làm hạ giờ, dù cho thi triển thiên phá nhương toái mặt thiểu đúng kiêu ngạo, chính là phần này kiêu ngạo, để cho nàng không thể nào tiếp thu được 3 lần 4 lượt thất bại cùng cứu rỗi. Ngươi so với ta còn tùy hứng đây quên đi, ngược lại mặc kệ ngươi làm cái gì, kết cục sau cùng đều là giống nhau. Thì nhìn chằm chằm mặt thiệu con mắt, rốt cuộc tin chắc một cái không phải thẳng thắn nữ nhân chân thật tâm tình. Lại nói tiếp, mặt thiệu cùng ban đầu chính mình rất tương tự. Chỉ bất quá thực hiện quá trình cùng lấy được kết quả có chút không giống mà thôi. Lực lượng của ta không nhiều lắm. Xa nạ ừ xa nạ nhìn vị này vì mình kính dâng ra chính mình hết thể mẫu thân, dùng sức gật đầu. Ta là ta, Mạt Thiệu đúng Mạt Thiệu, ngươi không cần để ý chúng ta, dựa theo tim của mình, tuyển trạch cuộc sống của mình đi, vô luận ngươi làm ra cái gì tuyển trạch, chắc đều sẽ tiếp thu ngươi tùy hứng, hiểu chưa? Ừ xa nạ chỉ có thể như vậy đáp lại. Lần nữa lau xa nạ đầu, thì thanh âm có chút hơi yếu nói. Ta đây đi về trước. Gần nhất lực lượng đã tiêu hao có chút lớn, làm sao khả năng bổ sung ngài tiêu hao lực lượng ở nàng tiêu thất trước. Xa nạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đuổi chặt hỏi. Vô cùng đơn giản, nhiều cùng chắc hát mấy lần là được rồi, lưu lại một câu như vậy không phụ trách nói, tịt hóa thành quang phấn về tới không minh kim hoàn trong. Chỉ còn lại có Mặt Thực cùng Hẻo Mì Nạ mắt lớn trừng mắt nhỏ, gương mặt không nói.